Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 466. Tinh diệu vô tận đầy trời thuộc về kế duyên. Tri huyện trên phi thuyền của Huyền Tâm Phủ bên này nhìn thấy mà sững sờ, càng đừng nói là những tu sĩ khác của Huyền Tâm Phủ và một đám hành khách ở trên phi thuyền. Đối với con người mà nói, xung quanh là cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến người ta phải chấn động, không nói thành lời. Loại trải nghiệm du hành trong ngân hà, cảm giác mộng ảo như được tiếp xúc gần gũi với biển sao lấp lánh như ngọc này khiến cho mọi người như mê như say. Có người không nhịn được nữa, dựa sát vào mép thuyền, đưa tay ra muốn chạm vào các vì sao lưu động xung quanh, nhưng mà lại thật sự có cảm giác như lướt qua dòng nước. Có thể lên thuyền của tiên nhân, đúng là may mắn biết bao, thật sự là quá may mắn. Một vị lão nhân kích động đến độ thân thể run nhẹ nhẹ, gắt gao mở to hai mắt, muốn khắc ghi cảnh tượng này vào trong đầu. Mà đối với đám tu sĩ, bọn hắn chấn động vì biến hóa ở trước mắt không thua kém gì con người. Tuy nhiên, so với con người không hiểu gì cả thì bọn hắn hiểu rõ ý nghĩa của tình huống này hơn. Đây không phải là một chuyện mà buồm âm dương của phi thuyền làm được, tuyệt đối không phải. Một lão tu sĩ chui ra khỏi cửa hầm ở đôi thuyền, đứng ở trên bong ngắm nhìn dải ngân hà ở xung quanh. Trong màn tinh quang mông lung, có những vì sao lơ lửng, ngôi sao cũng không bất động mà dường như tự có quy luật riêng. Đây cũng không phải là tinh quang hiện lên đơn giản mà là ngân hà đại đạo chân chính. Có người đang mượn buồm âm dương để thi pháp. Âm thanh của một lão giả khác vang lên ở bên cạnh. Đó là một tu sĩ, đầy đầu tóc đen nhưng lại mang vẻ mặt già nua. Tuy cũng nói giọng điệu bình tĩnh hơn một chút, nhưng biểu cảm cũng lộ ra vẻ rung động sâu sắc. Là ai? Lẽ nào là trưởng giáo của Huyền Tâm Phủ? Hay là lão tổ sư thân chí? Lão già trước đó vô thức nhìn lên cái buồm âm dương, nơi đó vẫn có một đám tu sĩ đang bay theo thuyền, mà ở một chỗ có đạo pháp quang không ngừng luân chuyển ra, chẳng qua là quang sắc nồng nặc cho nên không nhìn thấy rõ người ở bên trong là ai. Hai người trầm mặc một hồi, người xuất hiện sau đột nhiên đổi giọng nói, thái âm chi cực là thiên tinh chi lực nồng đậm như vậy, nếu không lấy thì lãng phí quá. Không sai, sau này nếu gặp lại người của Huyền Tâm Phủ thì phải bày tỏ thành ý một chút. Hai người không hề rụt rè, trong lúc vung tay đã lấp ra pháp khí dùng để thu nạp của chính mình. Vận pháp thu nạp thiên tinh và nguyệt hoa chi lực trong giải ngân hà, ở bên ngoài phi thuyền và trong pháp khí. Đây là hai chi lực chủ yếu để tạo thành thái âm chi lực. Quả thực, có rất nhiều tu sĩ làm giống hai người. Ban đầu bọn hắn hơi kiêng kỵ thái độ của Huyền Tâm Phủ, cho nên chỉ đứng ở một bên cảm nhận cảnh sắc ảo diệu. Về sau, lung càng nhìn thấy càng nhiều người động thủ thì cũng không nhịn được nữa. Tu hành vốn dĩ là để mưu cầu sự ung dung tự tại. Huyền Tâm Phủ không hề đứng ra nói không được, vậy bọn hắn còn rụt rè cái gì? Một số tinh quái hoặc có lẽ là yêu động thủ chậm nhất không phải bọn hắn khách khí hơn tiên tu, mà bởi vì dù sao, phi thuyền này cũng là địa bàn của tiên nhân, những kẻ ngoại tộc như bọn hắn vốn không dám quá mức lỗ mãng. Nhưng bây giờ, thấy tất cả các tiên nhân đều đã động thủ hết rồi, những sinh linh vốn nhờ ánh trăng như bọn hắn cũng không chờ đợi được nữa mà bắt đầu thôn thổ. Còn tu sĩ của Huyền Tâm Phủ, giờ này đương nhiên bọn hắn không có dư lực đi quản người khác, mà cũng đang dốc toàn lực duy trì trận pháp của phi thuyền. Đúng là thiên hà đột nhiên xuất hiện này rất gây chấn động, sáng như ngọc của thiên tinh trông rất mỹ lệ, nhưng mà thiên hà chân chính cũng giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vậy. Một đám tu sĩ của Huyền Tâm Phủ rất sợ phi thuyền sẽ bị phá vỡ trong giải ngân hà này. Nếu trận pháp thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, rất khó nói sẽ có chuyện gì phát sinh. Mặc dù biết người đang thi pháp là một cao nhân, chắn là có thể khống chế, nhưng mà tu sĩ của Huyền Tâm Phủ cũng không dám đánh cược. Ngoại trừ cùng nhau duy trì trận pháp, thì hai tu sĩ của Huyền Tâm Phủ còn phân tâm quan sát buồng âm dương. Nói đúng ra, hiện giờ thứ được lợi nhất không phải là những tu sĩ phi hành theo thuyền, càng không thể nào là các nhà tu hành đang thu nạp tinh lực ở trên thuyền, mà đó là chính chiếc phi thuyền này. Mỗi một lần phi thuyền chuyển pháp thu hút thái dương thái âm chi lực vào ban ngày và ban đêm cũng là một lần phi thuyền tế luyện. chị Huyền phụ trách phi thuyền giống như đại chân nhân của Ngọc Hoài Sơn, thay phiên nhau làm nhiệm vụ, đạo hạnh sẽ không quá kém. Hai người vô cùng rõ ràng, biển sao khắp bầu trời thực ra là đang theo phi thuyền. Bọn hắn dốc toàn lực, duy trì trận pháp, ngoại trừ việc đề phòng chuyện ngoài ý muốn thì còn định tìm cách xem có thể luyện hóa giải ngân hà ở mức độ nhất định hay không. Mặc dù chuyện này trông có vẻ như rắn nuốt voi, nhưng cũng không phải là nuốt hết mà sẽ luyện hóa một mảnh. Đối với chuyện này thì phi thuyền trí bảo của Huyền Tâm Cốc càng thêm khó lường. Nếu như giải ngân hà này có thể hóa nhập vào phi thuyền, đừng nói chuyện, hãy chuyên tâm thi pháp. Hai người đã trở lại một không gian tĩnh thất đặc thù ở bên trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không ngừng thi pháp, cầm từng viên pháp châu hết sức thần quang treo đầy ở bên trên trận đồ ở bên tường. Trong phút chốc, quang mang trên phi thuyền sáng lên, xung quanh hư không huyễn ra thái âm chi lửa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lửa này cũng không phải do kế duyên thôi động mà là trận pháp của chính phi thuyền phản ứng mà hình thành, là luyện hóa tinh cực ngay từ ban đầu. Ở một nơi nào đó trên bong thuyền, tất cả các tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn đều đang ngồi xếp bằng, từng viên ngọc bội huyền phù lơ lửng trên đỉnh đầu, giống như những ngôi sao nhỏ, hấp thu thái âm chi cực ở xung quanh. Bọn hắn cũng giống như những người khác, sau khi chấn động đi qua thì không hề bỏ phí cơ hội tu hành hiếm có. Cư Nguyên Tử vừa thu nạp thái âm chi lực vừa lên tiếng. Người của Huyền Tâm Phủ phản ứng cũng không chậm, nhưng đã suy nghĩ quá đẹp rồi. Kế tiên sinh thì pháp dẫn ngân hà rơi xuống, không có thể để cho kẻ khác hưởng lợi được chứ. Đúng như Cư Nguyên Tử nói, kế duyên ở trong không trung không ngừng thi pháp, sử dụng thiên địa diệu pháp thôi động đến mức tận cùng, khiến cho giải ngân hà phồn thịnh rực rỡ, suy cho cùng cũng là vì thương thế của mình mà thôi. Nhưng mà kẻ khác thể nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy thì cũng mang suy nghĩ tích trữ một phần từ trong đó. Kế duyên sẵn lòng để cho các nhà tu hành khác có được chỗ tốt, dù sao hắn cũng khống chế nhiều tinh lực như vậy. Nhưng không có chuyện hắn ra sức duy trì giải ngân hà mà Huyền Tâm Phủ lại ở phía sau luyện hóa như thế, bởi vì hắn đã trả tiền. Duy trì trong một khắc đồng hồ, kế duyên lại động thủ. Mặc dù giải ngân hà hình thành chỉ trong chốc lát, nhưng đó lại là một ý cảnh chi tượng, thiền địa hóa sinh của kế duyên quá chân thật. Tinh lực chân chính phải đóng góp từng chút một, đến lúc này mới là lúc dày đặc nhất. Giờ đây cả người kế duyên được bao phủ trong tinh quang nồng đậm, quanh thân lộ ra từng vầng sáng, như thể có vô số kế duyên đang chồng chéo lên nhau để thi triển động tác vậy. Giữa hiện tượng thiên văn trong ý cảnh, kế duyên mở to hai mắt, mang theo sắc lệnh chi uẩn, mang theo chi âm cuồn cuộn mở miệng. Ngân hà khắp bầu trời, toàn bộ về theo ta. Đạo khí đơn giản nhất nhập thể, lúc này nơi thiên địa diệu pháp được thi triển lại biến thành thái âm chi lực nhập vào cơ thể. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Mặc dù không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, nhưng với cấp độ ý cảnh ở trong lòng, tất cả sinh linh bao gồm cả con người, một âm thanh như tiếng sóng xuất hiện ở trong tim. Cùng với tâm niệm, ngân hà lay động. Lúc này, kế duyên phất ống tay áo, mượn buồm âm dương và tụ lý càn khôn của chính mình. Hơn nữa, khống chế thiên địa hóa sinh và ý cảnh, đầy đủ bốn thứ. Kế duyên làm trung tâm, giữa giải ngân hà xuất hiện một vầng trăng mới, tinh huy vô tận như giang hà quần quận, vầng trăng sáng giống như một vòng xoáy đang chuyển động. Kế duyên tập trung vào hai phần, một phần nhỏ duy trì việc thu nạp thái âm chi lực, còn phần lớn là chìm đắm trong sự dẫn đạo của thái âm chi lực. Một đạo ngân hà kinh khủng chui vào trong ý cảnh sơn hà của kế duyên. Đầu tiên là lưu chuyển theo một đường cong về phía chân trời. Sau đó, theo sự dẫn đạo của tâm thần kế duyên, đạo ngân hà lập tức xông ra khỏi ý cảnh, rồi bỗng nhiên rời vào cánh tay trái. Lôi cương chí dương dây dừa với thần hồn, mà thái âm chi cực vô cùng vô tận, giống như hồng thủy ngập trời, tản ra hàn khí xuống từ trên 9 tầng mây. Đây đúng là ngân hà rơi xuống cửu thiên rồi. Kế duyên lại còn có lòng dạ thảnh thơi mà suy nghĩ như vậy. Sau đó chỉ thấy thái âm chi lực và lôi cương đánh xuống cùng một chỗ, bùng nổ khiến đạo uẩn vô tận chấn động. Vù, rầm rầm rầm, xoạt xoạt xoạt. Bầu trời bên ngoài phi thuyền lấy kế duyên làm trung tâm, từng đạo gợn sóng mơ hồ lan rộng ra tứ tán, những người bị quét trúng, mặc kệ là con người, tu sĩ, tinh quái hay yêu vật đều có cảm giác thân thể tê dại, thậm chí còn cảm nhận được một cảm giác áp bách mang theo uy thế đáng sợ đảo qua từng đợt. Một số tinh quái và yêu ma bị dọa đến mức co người lại, ngay cả thái âm chi lực cũng không buồn thu nạp nữa. Tuy nhiên, cơ hội này vốn cũng không gió êm sóng lặng như thế. Giờ đây giải ngân hà cuộn trào mãnh liệt đã khiến cho rất nhiều nhà tu hành chùn bước, ngay cả những người có năng lực cũng đều ngừng tay quan sát biến hóa xung quanh. Ý cảnh vốn do tâm thần và thần hồn chi lực biến thành, cho dù ý cảnh của kế duyên là thiên địa sơn hà rộng rãi vô biên, nhưng dẫu sao, tố chất của thân thể vẫn có ảnh hưởng rất lớn, thật sự không có khả năng thu nạp nhiều thái âm chi lực như vậy. Đừng nói là kế duyên của hôm nay, cho dù là một chân tiên cao nhân lâu năm, thứ thiệt cũng không thể trực tiếp hút khô tinh lực này được. Mà kế duyên là vừa thu nạp vừa dội rửa cánh tay trái, tiêu hao lớn một chút so với suy nghĩ của hắn. Kế duyên không nghĩ tới, rõ ràng là lôi kiếp thế suy sức yếu, nhưng lúc này lại tỏ ra ngoan cường quá mức, có chiều hướng cố thủ mà không tiêu tan. Sao kế duyên có thể để mặc chuyện như vậy phát sinh? Nếu không thì nó sẽ thật sự trở thành một căn bệnh cứng đầu suốt trăm năm. Ngược lại, lượng tinh lực này lúc này là cực lớn, kế duyên dứt khoát đánh liều dẫn chiến trường về cơ thể mình, thử làm loãng lôi kiếp còn sót lại, mà bởi vì có thể điều động một lượng lớn thái âm chi lực, nên mỗi một chỗ đều rơi vào trạng thái dội rửa bão hòa như cũ. Ùng ùng, trên người kế duyên tản mát ra một loại uy thế sấm sét, tiếng sấm mơ hồ như thể không nghe thấy âm thanh gì, lại chấn động đến mức trong lòng toàn bộ tu sĩ run rẩy. Ùng ùng, lúc này mới có tiếng sấm thật sự vang lên, rất nhiều người có tu vi yếu và định lực kém ngồi xổm xuống theo bản năng. Khoảng chừng 10 hơi thở kể từ khi tiếng sấm chân chính đầu tiên mà cũng là duy nhất vang lên. Rào, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả ngân hà tiêu tan không còn bóng dáng, chỉ còn lại tinh quang rơi bên ngoài phi thuyền nhạt dần rồi đi xa. Thật ra, đây là do kế duyên đã thu hồi ý cảnh ngân hà, phân tán thiên địa diệu pháp. Tốc độ tinh quang lưu động nhanh biết bao, mất đi sự ước thú của kế duyên. Chỉ mỗi lực lượng của buồng âm dương thì không đủ để duy trì tinh quang hội tụ, rất nhanh đã rơi xuống địa đại rồi biến mất. Bởi vì động tĩnh trước đó thật sự quá mức kinh người, ở trong mắt tất cả các hành khách đi thuyền, giải ngân hà trải rộng trước đó giống như bị kế duyên hấp thu toàn bộ chỉ trong thoáng chốc. Trên cánh buồng âm dương của phi thuyền vẫn còn ánh sáng óng ánh nhạt nhạt giống như trước đó, không khác lắm so với thời điểm trước khi kế duyên thi pháp. Tuy nhiên, bởi vì sự đối lập quá lớn, cho nên so với lúc trước thì lúc này trong cánh buồng âm dương có vẻ ảm đạm, không hề có ánh sáng. Khoảnh khắc này, thân thể của kế duyên có rất nhiều tinh quang chồng chéo, khiến cho thân ảnh của hắn vẫn không rõ ràng như cũ. Mà tu sĩ ở xung quanh cũng vô thức bảo trì một khoảng cách nhất định với vẻ tôn kính. Bọn hắn cũng muốn nhìn rõ vị cao nhân này. Tu sĩ và con người bên dưới cũng giống như vậy. Ngoại trừ Ngọc Hoài Sơn và Huyền Tâm Phủ đã biết một chút ít tình huống. Tất cả những người còn lại đều muốn nhìn rõ cao nhân trong màn ánh sáng chồng chéo này. Nhưng mà lúc này, kế duyên cũng vừa mới loại trừ lôi kiếp, không muốn làm tây dương kính, mà cũng không cần phải củng cố ngay lập tức, cho nên không có thời gian quét cảm giác tồn tại. Vì vậy, toàn bộ đám người chỉ nhìn thấy quang hoa chợt lóe lên trên bầu trời, cao nhân thần bí kia hóa ra một đạo quang bay xuyên qua cửa khoang của phi thuyền sau đó biến mất. Chỉ có nhóm người của Ngọc Hoài Sơn là nghe được truyền âm của kế duyên. Đêm nay có một chút đắc tội, kế mỗ quay về khách xá, bế quan mấy ngày. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 467, cao nhân chỉ thi pháp một ngày. Cao nhân hóa thành ánh sáng rời đi, một số tinh quái yêu ma đi thuyền lại chậm chạp không dám đứng dậy. Chấm xét vừa nãy chỉ nghe âm thanh thôi, cũng đã cảm thấy quá mức đáng sợ, giống như thiên uy cuồn cuộn, mênh mông hóa kiếp giáng thân. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một việc rất kinh khủng, một hồi lâu sau vẫn chưa lấy lại sức. Kế duyên đi rồi, ngân hà xung quanh phi thuyền của Huyền Tâm Phủ cũng tan đi. Mặc dù cũng đủ tuyên cáo, thái âm thịnh yến tối nay đã kết thúc. Tuy rằng buồm âm dương vẫn đang dẫn động, thái âm chi lực như cũ, nhưng những người đã nhìn thấy cảnh tượng quá mức rầm rộ rồi. Bây giờ, cảm thấy chút ít thái âm chi cực này có vẻ chẳng đáng là bao cũng là bình thường. Hai lão tu sĩ ở trên đuôi bong thuyền cũng đã ngừng động tác thi pháp từ lâu. Bọn hắn nhìn về phía bầu trời đã không còn tinh huy, rồi lại quay lại nhìn vào trong pháp khí, có hình dạng giống như chiếc bình trong tay. Bên trong có tiếng nước lay động, giống như bình nước đã được đổ đầy một nửa. Từ đầu đến cuối, chưa đến một canh giờ, thế mà lại thu hoạch được nhiều thái âm chân thủy như vậy. Quả thật, vật may không tệ, nhưng mà người thi pháp vừa lúc nãy rốt cuộc là thần thánh phương nào, có quan hệ như thế nào với Huyền Tâm Phủ? Chuyện này không được biết rồi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, tầm nhìn đều rơi vào pháp khí có hình dạng cái bình ở trong tay. Sau đó đồng thời sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều cảm thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Cao nhân kia đã lấy đi toàn bộ ngân hà sao? Có lẽ vậy. Mặc dù biết ngân hà vừa nãy không phải là ngân hà thật sự, nhưng ánh trăng nồng đậm và tinh lực tạo thành thái âm chi lực là chân thật. Vật gì có thể giả trang chỉ trong nháy mắt được chứ? Sau khi cả đám người Ngọc Hoài Sơn ở bên kia được kế duyên truyền âm, mọi người nhìn nhau một chút, từ nét mặt là có thể hiểu chắc chắn người nhỏ nhất cũng đã nhận được truyền âm của kế duyên. Kế tiên sinh trở lại bế quan, các người ở lại đây tiếp tục tu hành, hoặc là thưởng thức cảnh đêm đều được, ta trở lại hộ pháp cho kế tiên sinh. Cư Nguyên Tử đứng lên, khoảnh khắc y phục lay động, thân mình nhập vào hư ảnh rời đi. Chờ Cư Nguyên Tử vừa đi, đám đệ tử trẻ tuổi của Ngọc Hoài Sơn rõ ràng là thả lỏng hơn không ít. Ngụy Nguyên Sinh khó nén vẻ hưng phấn nhìn sư phụ cửu phong của mình. Sư phụ, ngân hà khắc bầu trời vừa nãy là do kế tiên sinh làm ra sao? Cửu Phong buồn cười nhìn gã, lại nhìn lướt qua một đám tu sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ như trẻ con. Rồi sau đó, hắn cùng với sư huynh Dương Minh của mình và một đạo hữu bối phận chân nhân cùng nhau bật cười. Không phải kế tiên sinh làm, vậy ngươi cho là đạo hữu của Huyền Tâm Phủ làm sao? Mặc dù buồn âm dương có được thần thông như vậy, nhưng tu sĩ của Huyền Tâm Phủ ở trên thuyền này cũng không có được đạo hạnh như thế, ngay cả chi huyện cũng kém rất xa. Một đám đệ tử trẻ tuổi thấy vậy thì không kìm được cảm giác hưng phấn, tham khảo lẫn nhau những chuyện tu luyện mà bọn hắn vừa mới đạt được trong cảnh tượng lúc nãy. Cửu Phong lập tức dặn dò một câu, đừng tùy tiện để lộ việc này. Người biết là kế tiên sinh làm cũng không nhiều, nói một chút thì ở trong nội bộ là được rồi. Đệ tử đã biết. Vâng, đã biết thưa sư thúc. Trong lúc đám đệ tử của Ngọc Hoài Sơn đáp ứng, Dương Minh và một chân nhân khác của Ngọc Hoài Sơn nhìn thấy có mấy vị tu sĩ mặc pháp bào kim sắc vội vã đi tới bên này. Bọn hắn chính là tu sĩ của Huyền Tâm Phủ. Lúc này, một vị chi huyện của Huyền Tâm Phủ mang theo hai gã đệ tử đi tới khu vực bong tàu, nơi đám người của Ngọc Hoài Sơn đang ngồi xếp bằng, còn chưa đi tới đã hành lễ trước tiên. Bái kiến chư vị đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn. Mặc dù biết chắc kế duyên sẽ không có ở chỗ này, nhưng chi huyện của phi thuyền cũng không nhịn được nhìn xung quanh nhóm người Ngọc Hoài Sơn một vòng. Nhóm người Dương Minh và Kiều Phong cùng đứng dậy, mang theo chúng đệ tử đáp lễ. Bái kiến các vị đạo hữu của Huyền Tâm Phủ, chẳng hay các vị tới tìm chúng ta có việc gì? Vị chi huyện kia của Huyền Tâm Phủ chỉnh sửa lại pháp bào trên người một chút, khẽ cười lắc đầu. Dương đạo hữu cũng đừng giả vờ hồ đồ bí hiểm nữa, không biết có thể trò chuyện cùng với các vị chân nhân một lát hay không? Một chân nhân của Ngọc Hoài Sơn nhân tiện nói, Cừu sư huynh, Dương sư huynh, ta mang đám vãn bối về khách xá trong khoang thuyền trước, các ngươi nói chuyện cùng đạo hữu của Huyền Tâm Phủ đi. Được, vậy phiền vương sư đệ. Mấy người của Huyền Tâm Phủ nhanh chóng chắp tay hành lễ với vương chân nhân. Sau khi đáp lễ xong thì nhìn theo phương hướng của đối phương dẫn người rời đi. Tiếp đó, chi huyện của Huyền Tâm Phủ quay lại, trịnh trọng nói, các đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn, lúc này vị kế tiên sinh đó có trở về khách xá hay không? Dương Minh thấy mấy vị sư đệ đưa mắt nhìn nhau mở miệng nói, kế tiên sinh mệt mỏi, đã trở về khách xá nghỉ ngơi từ sớm rồi. Hắn cũng không nói kế duyên phải bế quan, chỉ nói là mệt mỏi mà thôi. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ cũng không nghi ngờ lời này. Chi huyện quay đầu, nhìn về phía buồm âm dương. Kế tiên sinh có pháp lực thông huyền, không phải là tu sĩ của Huyền Tâm Phủ chúng ta mà lại có thể dẫn động được buồm âm dương thi triển diệu pháp kinh thế hãi tục như thế. Cảnh tượng ngân hà rơi xuống khiến cho người khác phải... Nói đến đây, vị chi huyện nhìn nhóm người của Cửu Phong một chút, giảm thấp âm lượng nói, các vị đạo hữu, kế tiên sinh có phải là cao nhân của Ngọc Hoài Sơn không? Nếu người ta đã hỏi rõ ràng như vậy, mấy người Dương Minh và Cửu Phong cũng đành thành thật trả lời, kế tiên sinh và Ngọc Hoài Sơn của ta có giao tình tâm đầu ý hợp, thế nhưng ngài ấy không phải là tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn. Vậy các vị có biết sơn môn của kế tiên sinh ở đâu không? Cửu Phong lắc đầu trả lời, tiên sinh chẳng bao giờ nhắc đến sư môn, ngay cả khi có, cũng không phải là tiên phủ mà chúng ta biết tới. À, vị chi huyện của Huyền Tâm Phủ do dự một chút, rồi đắn đo dò hỏi, nhất định các vị đạo hữu có thể nghe ngóng được sở tu chi pháp của kế tiên sinh đúng không? Ách, ý của tại hạ là ngày mai Kế tiên sinh vẫn có thể tùy ý dẫn động tinh lực tu hành như vậy phải không? Nếu là như vậy thì các vị có thể báo cho chúng ta thời gian đại khái hay không? Tốt nhất là báo trước cho chúng ta biết để ta bố trí trận đồ thật tốt, mở trận pháp của phi thuyền đến mức tối đa, như vậy có thể trợ giúp Kế tiên sinh một tay rồi. Ha ha, mấy chân nhân của Ngọc Hoài Sơn đều nở nụ cười. Tâm tư của đạo hữu chúng ta đều hiểu, nhưng từ trước đến nay, Kế tiên sinh hào hiệp tự do, hành sự tùy tâm sở dục. Đám người thô thiển như bọn ta vốn không biết gì về huyền pháp ảo diệu của tiên sinh, lại càng không biết ngày ấy có thể dẫn động linh lực lần thứ hai hay không. Đạo hữu, tình tượng rầm rộ như thế, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ai, điều này chúng ta lại có thể không biết cơ chứ, cho nên mới đến đây nói bóng gió với mấy chư vị chân nhân. Thôi được rồi, nếu như các vị đã đến Bắc Cảnh Hàng Châu, vậy thì nhất định là đến để tham gia đại hội tiên du đúng chứ? Đó là đương nhiên. Kế tiên sinh cũng đi sao? Kế tiên sinh cũng đi. Nghe thế, vị tri huyện họ Chu của Huyền Tâm Phủ chắp tay lần thứ hai. Vậy chúng ta không quấy rầy các vị đạo hữu nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt ở trên phi thuyền. Ngày khác chúng ta lại tới bái phỏng. Đến đại hội tiên du, Huyền Tâm Phủ chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn. Mấy người Dương Minh và Kiều Phong hai mắt sáng ngời vội vàng đáp lễ. Nhất định, nhất định. Ngọc Hoài Sơn ta đã nhiều năm rồi không đặt chân đến đại hội tiên du, còn phải nhờ đạo hữu của Huyền Tâm Phủ chỉ dẫn nhiều. Ai, đâu có, đâu có. Không nói các vị đồng hành cùng Kế tiên sinh, chỉ duyên cư lão chân nhân cũng là một nhân vật khó lường rồi. Chúng ta trao đổi qua lại là được. Ha ha ha, đúng đúng là trao đổi qua lại. Các vị đạo hữu an tọa, chúng ta cáo từ. Không tiễn. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Không phải là không muốn nhiều lời, chẳng qua là có một số vấn đề không tiện hỏi quá sâu. Người ta đang ở ngay trên thuyền, sở dĩ muốn đi sâu vào chủ đề câu chuyện này thì ít nhất cũng phải quen biết cao nhân một cách chính thức thì mới có thể nói được, bằng không thì rất dễ phạm vào điều kiêng kỵ. Và lại đối với Ngọc Hoài Sơn mà nói, đã nhiều năm không tham gia đại hội tiên du, có thể trao đổi tin tức với Huyền Tâm Phủ từ sớm thì đương nhiên là chuyện tốt. Tuy rằng kéo theo gia hổ của Kế tiên sinh, nhưng người của Ngọc Hoài Sơn cũng coi như là hiểu rõ tính tình của Kế Duyên. Đối với loại chuyện này chắc chắn sẽ không ngại. Tại khách xá, Cư Nguyên Tử ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ ở trong viện, pha một bình trà nóng chậm rãi uống. Mà Kế Duyên ở trong phòng thì đã nằm nghiêng người xuống từ lâu, đi vào giấc mộng trong bầu không khí yên tĩnh, cảm thụ được cơ thể như đang biến hóa. Lôi kiếp quấy nhiễu hắn đã nhiều năm rồi, giờ đây trạng thái cơ thể của hắn giống như người đang mang nặng chạy bộ suốt thời gian dài, thoáng chốc được gỡ bỏ trói buộc nặng nề trên người, trở nên vô cùng thoải mái, pháp lực lưu chuyển lại càng thông thuận, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng, Kế Duyên nghĩ cách dẫn đạo hư uy của lôi kiếp lan khắp toàn thân, thử pha loãng, rồi lại dội rửa, tinh lọc từng chút một, cho nên hiện tại thân thể vẫn có chút tê dại như cũ. Nhưng mà cảm giác tê dại này đã hết sức thoải mái so với loại đau khổ trước kia. Trong ý cảnh Sơn Hà, Duyên do ý thức biến thành nhắm mắt cảm ngộ, tinh thần trên bầu trời biến mất, có một đám mây đen che lấp, bên trong có sấm sét nổ vang. Đây là tâm niệm và tinh thần tác động biến thành, biểu thị lôi đình chi pháp được đề thăng. Chính là cái người ta gọi là không có ai hoàn hảo, mặc dù Kế Duyên cảm giác từ trước đến nay đối với phương diện tu hành mình luôn luôn cố gắng không hề chịu thua kém, nhưng cũng không phải tất cả xuất chúng. Ví dụ như lôi pháp hoàn toàn là dựa vào sắc lệnh lôi chú để giữ thể diện, hiện tại đã đấu tranh cùng với lôi kiếp rất lâu và cho đến nay Kế nào đó mới lĩnh hội được lôi pháp một cách đau đớn, cuối cùng cũng có thể nâng cao thêm một bước. Không nói cái khác, chỉ ít là nói đến nay vẫn chưa khôi phục được sắc lệnh lôi chú. Duyên đã có một vài suy nghĩ luyện hóa khôi phục. Hiện tại lôi chú có khả năng khó lường, nếu thật sự có thể khôi phục, đây tuyệt đối là một thủ đoạn mang cấp bậc đòn sát thủ. Một khi nó được sử dụng, tuyệt đối có thể hình dung bằng mấy chữ lôi kiếp giáng thế. Lúc này, vấn đề duy nhất ở trên người Kế Duyên là dội dựa quá độ. Mặc dù Kế Duyên có ngũ hành viên mãn, nhưng cũng có chút âm dương không được điều động. May mà Kế Duyên cũng có biện pháp điều chỉnh rất nhanh, cẩn thận khống chế tam muội chân hỏa chi khí di động quanh người, ngược lại mượn cơ hội rèn luyện thân thể. Chỉ là trong lúc băng hỏa lưỡng trọng thiên thì không thể so dễ chịu hơn hay ít hơn cảm giác bị sét đánh. Mặc dù lúc đầu nói là mấy ngày, nhưng giấc ngủ của Kế Duyên kéo dài đúng nửa tháng. Trong nửa tháng này, mỗi buổi tối, bất kể là tu sĩ của Huyền Tâm Phủ hay là các nhà tu hành ở trên phi thuyền, thậm chí một đám con người cũng đều chờ mong điều gì đó. Cho dù đám tinh quái kia bị tiếng sấm sét đêm đó dọa sợ, nhưng về sau, bọn chúng vẫn chờ đợi mỗi đêm, bị dọa mỗi lần cũng chẳng mất miếng thịt nào, và lại tu hành mới là quan trọng, mất một miếng thịt thì có sao đâu chứ. Đáng tiếc là thịnh cảnh phi thuyền bay giữa dải ngân hà cũng không xuất hiện thêm lần nữa. Ở trên phi thuyền, có một lời đồn lan truyền, vị cao nhân thi pháp đã nạp đầy đủ thái âm chi lực ngay trong đêm đầu tiên rồi, cho nên cũng không cần thiết phải ra ngoài làm to chuyện thêm một lần nữa. Ngẫm lại cũng đúng, rất nhiều người đã thu được số lượng thái âm chi lực rất khá ở trong vòng một canh giờ. Trong mắt của đám người tu hành, dải ngân hà khắp bầu trời đêm hôm đó đã bị cao nhân kia lấy đi toàn bộ. Một mình cao nhân lấy hết ngân hà, rốt cuộc đã thu bao nhiêu hiện tượng vô pháp đây? Nếu không phải đạo hạnh của người đó cao tới mức không có cách nào tưởng tượng được, thì chắc chắn là có được pháp bảo thần dị đến mức không thể nào tưởng tượng, mà rất có thể là có cả hai điều này. Ngược lại, đám người Huyền Tâm Phủ cũng không gấp gáp như thế, chỉ cần có thể liên hệ được với Kế Duyên là được. Tốt hơn nhiều so với những người tu hành khác, ngay cả tin tức cũng không biết, bọn hắn còn rất nhiều thời gian. Cũng chính là mấy ngày sau khi Kế Duyên xuất quan, sắp ở dưới phi thuyền, đã là biển rộng mênh mông. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 468, lời cầu cứu trong cơn lốc sao bắt đầu. Buổi sáng một ngày sau nửa tháng ra đến biển. Mặt trời đội biển nhô lên, nắng sớm rơi trên mặt biển, khiến cho hải vực ở phía xa hiện ra một tầng sán màu vàng nhàn nhạt. Tại khu vực thấu kính ở bên trong khoang thuyền, Kế Duyên thích thú đứng ở trong bong, lĩnh hội phong cảnh dọc theo đường đi. Tuy rằng với thị lực của hắn, chỉ nhìn rõ được một số vật đặc biệt, còn những thứ khác thì không nhìn rõ, nhưng hắn đã sớm quen rồi. Hơn nữa, hắn có ý cảnh sơn hà, dưới trạng thái huyền diệu khó có thể giải thích, nó có thể vận chuyển sát với sơn xuyên ở thế giới bên ngoài, cũng có thể giúp hắn bổ não 8-9 phần 10. Gió nhẹ thổi, tóc mai của Kế Duyên bay rất phất ra phía sau. Lúc này mặt trời đang mọc lên trên mặt biển. Kế Duyên lấy ra một cái lông chim màu đỏ lần thứ hai, để bên dưới ánh nắng mặt trời bắt đầu xem xét. Nắng sớm chiếu xạ lên chiếc lông chim khiến cho màu sắc của nó càng thêm rực rỡ sáng lạn. Thoạt nhìn dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn tựa như nước chảy xuôi ở trên chiếc lông, nhưng nhìn kỹ lại lại phát hiện chỉ là ảo giác. Cư Nguyên Tử đứng ở bên cạnh Kế Duyên cũng chăm chú nhìn vào chiếc lông chim, hai bên trái phải đều không có người, hơn nữa cơ hội cũng thích hợp. Cuối cùng hắn mới hỏi Kế Duyên nghi hoặc trong lòng. Kế tiên sinh, lúc mua chiếc lông chim này ở trên đỉnh Phong Độ, sắc mặt của ngài hơi khác thường, rốt cuộc chiếc lông này có chỗ nào đặc biệt? Kế Duyên đưa vào chiếc lông chim một chút linh lực và pháp lực, có thể khiến cho nó tản mát ra một cỗ yêu khí. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, Kế Duyên ngay lập tức thu tay lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn Cư Nguyên Tử nói, Cư đạo hữu có thể nhìn ra chút gì không? Đương nhiên, Cư Nguyên Tử biết Kế Duyên đưa linh khí vào trong lông chim. Dù sao vừa nãy cũng có nhiệt lực tỏa ra, nhưng còn nhìn thấy gì đặc biệt hay không thì cũng không có. Cho nên hắn bèn lắc đầu nói, ngoại trừ nhiệt lực sinh ra lan tỏa, ta vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác. Kế tiên sinh phát hiện ra cái gì? Kế Duyên gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc, yêu khí. Yêu khí nồng đậm, cực kỳ đáng sợ. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên lại bổ sung một câu, tản ra không gian trong lúc đó. Yêu khí? Cư Nguyên Tử hơi sửng sốt, lần thứ hai gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc lông. Vừa nãy có yêu khí sao? Tản ra không gian trong lúc đó. Phản ứng của Cư Nguyên Tử cũng không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, bởi vì trước đây hắn đã quá mức kinh hãi, cho nên ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Thực ra yêu khí cũng không phải tồn tại một cách chân thật, mà tồn tại ở dạng ý. Bởi vì Kế Duyên có pháp nhãn đặc thù, cộng thêm ý cảnh cũng đặc thù, cho nên lúc yêu vũ này bị kích phát mới dẫn động đến yêu khí kia đáng sợ. Nhưng đây tuyệt đối không phải là ảo giác của Kế Duyên. Cư Nguyên Tử biết Kế Duyên sẽ không lừa hắn, thế nhưng hắn đã dùng đủ mọi cách để quan sát, thậm chí còn mượn chiếc lông chim ở trên tay Kế Duyên để nhập linh khí và pháp lực vào mà cảm thụ, mà vẫn không có thu hoạch được gì cả. Sau khi thử hơn nửa ngày đành phải từ bỏ, trả lại lông chim cho Kế Duyên, Cư Nguyên Tử mới dò hỏi, tiên sinh có biết đây là lông của yêu thú nào không? Thật ra đáp án của câu hỏi vẫn còn là một ẩn số. Tuy rằng trong lòng Kế Duyên có một suy đoán to gan, nhưng vẫn chỉ là giới hạn trong suy đoán mà thôi. Chuyện này cũng không biết được. Có lẽ là một loại dị thú có năng lực thiên phú đặc thù. Chẳng hẳn. Kế Duyên lại quay đầu nhìn về phía mặt trời đang chậm rãi mọc lên, mà Cư Nguyên Tử cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Mà Cư Nguyên Tử cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng là Kế Duyên vô thức ngắm nhìn mặt trời mà thôi. Chắc hẳn ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Nói chung lông chim này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Kế Mỗ phải nghiên cứu kỹ càng một chút. Thực ra, Kế Duyên rất muốn dùng tam muội chân hỏa để đốt chiếc lông chim, nhưng hắn chỉ có một chiếc. Lỡ như nó không chịu nổi mà bị đốt thành tro thì đi đâu tìm ra chiếc lông thứ hai đây? Tuy nhiên, trong những thứ cấu thành tam muội chân hỏa là dương muội chi hỏa, chỉ sử dụng một mình nó thì khẳng định không đạt được trình độ như thái dương chân hỏa trong truyền thuyết. Nhưng nếu như mượn lực lượng của tam muội chân hỏa chuyển hóa hoàn toàn cực dương thì biết đâu có thể bắt chước một chút. Có nên thử hay không đây? Nhưng nếu đốt mất thì sẽ chẳng còn. Trước khi tìm được phương pháp thích hợp, lý trí và nói với Kế Duyên cũng chỉ có thể do dự như thế. Gào, rống, âm thanh to rõ chuyển ra từ phương xa. Tu sĩ trên thuyền bao gồm cả Kế Duyên đều nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Trên đám mây ở phương xa có thân ảnh của rồng rất dài đang quay cuồng. Rồng ngâm sao? Giao long? Phi thuyền không hề có ý định đổi hướng, bay thẳng đi về phía đám mây. Giao long bên kia vẫn quay cuồng ở trên đụn mây cũ, phát ra từng đợt rồng ngâm. Khoảng cách gần nhất là khi hai bên cách nhau chưa đến trăm trượng, giao long dài chừng mấy chục trượng, thân to như cái vại nước lớn, bốn móc chân chụp lấy đụn mây, như thể thứ mà nó chụp không phải là mây mà là mặt đất mềm vậy. Giống, đối lập với phi thuyền, giao long có vẻ rất nhỏ bé, người ở trên thuyền đều nhìn về phía nó, có người mang theo hiếu kỳ, có người cảm thấy kinh ngạc, cũng có người sợ hãi. Mà giao long nhìn thấy phi thuyền của tiên nhân phát ra ánh sáng vàng rực, cũng biết đây không phải là thứ dễ chọc. Sư phụ, giao long kia đang làm gì vậy? Vì sao nó cứ lăn lộn trong đụ mây giống lên? Có tu sĩ hỏi trưởng bối của mình. Chắc là đang tìm bạn đời. Người ta nói long vốn có tính dâm. Tuy rằng không thể cua đũa cả nắm nói tất cả giao long đều như thế, nhưng mà long trúc thì đúng là yêu thú thích tìm bạn đời nhất, cũng thích tầm hoan xung quanh nhất. Đồng thời còn thích sinh nở đầy đàn. Quả thực điều đó cũng có một chút quan hệ đến sự hình thịch của long tộc. Vâng. Cách đó không xa, truyền đến âm thanh xa lạ của hai sư đồ. Kế Duyên không khỏi cười cười, nghĩ thầm, vậy là các ngươi chưa từng nhìn thấy một lão đầu ngưu rồi. Trong số các yêu tộc, thích tầm hoan lưu tình thì không nói là đệ nhất, nhưng ba vị trí đầu tiên chắc chắn không thể thiếu lão ngưu. Chư vị đạo hữu chú ý, phi thuyền gần tiến vào một cơn lốc sao bắt đầu ở phía trước. Xin đừng tùy tiện rời khỏi phạm vi bảo hộ của trận pháp trên phi thuyền. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ truyền âm khắp các ngõ ngách của phi thuyền, nhắc nhở là sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Thật ra, khái niệm bản đồ tứ hải không phải đến từ chính tiên nhân, mà là đến từ chính long tộc. Trước đây, ngoại trừ một số vị trí có cơn lốc sao bắt đầu và hải lưu của Hoang Hải, ranh giới ngăn cách ở những khu vực khác cũng không rõ ràng lắm. Và lại, cũng có những lúc bởi vì lãnh thổ nơi mình quản hạt mà long tộc sẽ động thủ qua lại. Vì thế, khoảng 1.000+ năm trước, một số chân long ở trong tứ hải bao la rộng lớn mới gặp nhau để định ra ranh giới của tứ hải, mà nơi phi thuyền của Huyền Tâm Phủ bay qua lúc này dĩ nhiên là Đông Hải. Vân Châu còn được gọi là Đông Thổ, toàn bộ vùng đất này đều được bao quanh bởi Đông Hải. Đến nay, những quốc gia ở vùng Duyên Hải trực thuộc Vân Châu đều sẽ gọi hải vực này là Đại Hải hoặc là Đông Hải. Cũng có một số quốc gia rõ ràng là không phải ở phía Đông nhưng cũng gọi như vậy. Đó là bởi vì tổ tiên từ thời xa xưa đã truyền lại như thế. Mà giờ khắc này, phi thuyền sắp xuyên qua một khu vực gió lốc hỗn loạn ở trên hải vực. Người đứng trên thuyền nhìn ở phía xa xa, đằng trước hầu như là một khoảng trời u tối mờ mịt. Sóng biển ở đây cũng cao hơn so với hải vực bình thường khác, nước biển có vẻ hơi đục. Phi thuyền dần dần giảm tốc độ, không lâu sau đó, đáy thuyền tiếp xúc với mặt biển, từ phi hành ở trên không trung biến thành chạy lên trên biển khơi. Vù vù vù, gió lúc càng mạnh, trong tiếng gió mang theo một cỗ sắc bén. Xung quanh phi thuyền, từng đạo quang mang sáng lên, cho dù là đang ở giữa lưu vực Hoàng Hải, u tối mờ mịt thì vẫn có thể nhìn thấy. Rì rào, rì rào. cơn sóng lớn quật đập vào mạn thuyền, toàn bộ phi thuyền trong trành, nhưng biên độ lại vô cùng có quy luật, nhiều lắm là nhấp nhô lên xuống, chứ cũng không lắc lư trái phải. Tuy rằng không thể nói, không có chút cảm giác nào, thế nhưng ở trên thuyền vẫn cực kỳ ổn định như cũ, ngay cả nước nóng trong tiểu lâu cũng không hề tung tóe ra xung quanh. Rất nhiều con người đều rút hết về khoang thuyền của mình, nhưng một số tu sĩ vẫn còn đứng ở trên boong thuyền quan sát như cũ. Kế Duyên là một trong số đó. Thực ra, đời này hắn rất để ý đến sự an toàn của bản thân, cho nên mặc dù với tu vi bây giờ hắn có thể chống chọi với gió mạnh, nhưng cũng hiếm khi đi dạo trong gió bão, cũng không giống như mấy người muốn mượn sao bắt đầu để tu hành. Chỉ là bây giờ xem ra ở trên thuyền cũng không sao cả. Quả nhiên, lực lượng bao bọc bên quanh phi thuyền vô cùng thần kỳ. Xung quanh mạn thuyền, gió mạnh bị lực lượng vô hình phá vỡ cũng trở nên ổn định. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn có một trận sóng biển đập vào đáy thuyền. Cứ như vậy, thuyền chạy ngoài khơi đến đêm thứ hai, mặt biển xung quanh hoàn toàn mờ mịt. Rì rào, ùng ùng, ngoại trừ gió lốc hỗn loạn và sóng biển ngập trời, lúc này trời đang mưa to, thỉnh thoảng có sấm sét rọi sáng trên mặt biển mờ tối. Tinh quang trên trời cũng hoàn toàn bị che đậy, thuyền trơ trọi nhấp nhô lên xuống giữa cơn bão tố. Kế Duyên đứng một mình ở chỗ đuôi thuyền, quan sát sấm chớp mưa bão giữa màn gió mạnh hỗn loạn. Mà sấm chớp mưa bão này cũng không giống bình thường, cho nên lôi vân mới không bị gió thổi tan. Nhưng thật ra khí tức của sấm sét cũng không tính là quá mức đặc biệt. Rào, đúng lúc này, một trận rầm ngâm đột nhiên truyền đến từ phương xa ở đằng sau chiếc thuyền. Bởi vì Kế Duyên đã từng nghe được âm thanh này, cho nên lập tức nhận ra đó là tiếng của con giao long tìm bạn đời. Rống rống, ùng ùng, ô, các loại âm thanh hỗn loạn đan xen trong trận gió, còn cả động tĩnh của sấm chớp và tiếng kêu gào kỳ quái. Rống, một tiếng rồng ngâm lại càng ngày càng gần. Rất nhiều tu sĩ tập trung trên đuôi boong thuyền, nhìn về phía xa nơi gió mạnh che mất tầm mắt. Là giao long vừa nãy sao? Hình như là nó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có tiếng đánh nhau thì phải. Chẳng lẽ là do tìm bạn đời cho nên mới đối chọi với một giao long nực khác? Âm thanh nghị luận không ngừng vang lên bên tai. Kế Duyên nghiêm túc nhìn về phía sau con thuyền. Có hai lão giả, một người tóc đen, một người tóc trắng, đứng bên cạnh Cư Nguyên Tử không xa. Sắc mặt đồng thời ngưng trọng, lão giả tóc đen nói, hình như giao long đang gặp phiền phức. Đương nhiên Kế Duyên cũng có thể nghe ra loại cảm giác này, bởi vì đã từng giao tiếp với long tộc vô số lần, cho nên hắn nghe được âm thanh giống như tiếng bò giống này, có mấy phần gần như là rên rỉ. Lùng các đạo sĩ ở trên thuyền quan sát, giao long ở phương xa đang rơi vào tuyệt vọng, chợt phát hiện có một tiên quang xuất hiện giữa màn hỗn độn. Nó lập tức nhớ đến chiếc thuyền đi ngang qua đây trước đó. Ta là Long Quân Quản Hạt, tên gọi Xích Giao, xin các vị tiên trưởng ở phía trước hãy cứu ta. Các vị tiên trưởng, xin hãy cứu ta. Rào, rống, tiếng gào giống kêu rên truyền đến, khiến một đám tu sĩ ở trên thuyền ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới giao long sẽ cầu viện đến mình. Người khác còn đang thảo luận nhưng Kế Duyên không hề do dự nhiều. Tuy rằng Long Quân không phải chỉ có một mình lão long, nhưng lỡ như đúng thì sao? Hắn vất tay nhẹ nhẹ, điểm chân đi lên phía trước. Thanh đằng kiếm nhàn nhạt hiện thân, trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Hắn về phía xa, nhanh như điện. Biến hóa này khiến cho hai lão tu sĩ ở cách đó không xa âm thầm giật mình. Để nhìn thấy, trong mắt đối phương hiện lên sự kinh ngạc. Tiên kiếm, xẹt, một đạo kiếm áp sáng như tuyết, xẹt qua lôi quang. Một khắc sau đó, gió lốc và mặt biển ở phía sau phi thuyền tách ra làm hai bên trái phải, hình thành hai bức tường gió và biển đổ sộ. Dường như khí lưu vô tận và nước biển cuồn cuộn đập tới từ hai phía. Cong, chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh của kiếm truyền về từ nơi xa. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!